Chương 639, cơ duyên hiện thế. Khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu từ trong trấn hồn sơn đi ra, cùng Tả Khâu Thanh Ngư ba người chạm mặt thời điểm, người sau ba người chính là ngạc nhiên nhìn thấy Chu Nguyên một bộ uể oải bộ dáng, cùng lúc trước chém giết thánh cung hai vị thánh tử khí thế hung hãn hoàn toàn không giống, ngươi là bị bên trong khí độc thương tổn tới sao? Ninh Chiến kinh ngạc hỏi. Chu Nguyên len lén nhìn thoáng qua bên cạnh Yêu Yêu, người sau gương mặt xinh đẹp bình thản như nước, lúc này hắn cười cười xấu hổ, nói, không, có thể là trước đó cùng hai người kia giao thủ nguyên khí tiêu hao quá lớn, Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn cũng không nghi có hắn, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên chém giết hai vị thánh cung thánh tử, tự thân nguyên khí tiêu hao quá lớn cũng là chuyện đương nhiên. Yêu Yêu, ngươi không có việc gì có thế quá tốt rồi, Tả Khâu Thanh Ngư đi lên phía trước, giữ chặt Yêu Yêu tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị kia có như trút được gánh nặng chi sắc, Yêu Yêu cũng là trở tay nắm chặt Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ, trên ngọc nhan tuyệt mỹ có hơi có vẻ nụ cười ấm áp nổi lên. Nàng dưới mắt đã là biết được Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn tới chỗ này cũng là vì cứu nàng, đây cũng là làm cho nàng hơi có chút cảm động, dù sao nàng rất rõ ràng, Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn hành vi như vậy cũng là bốc lên không nhỏ phong hiểm, lần này sự tình, Thánh Cung là chủ yếu người thiết kế, bất quá nơi đây khoảng cách Thiên Quỷ Phủ cực kỳ tiếp cận, bọn hắn hẳn là cũng có chỗ tham dự, mặt khác, có quan hệ với Yêu Yêu bị nhốt tin tức, là có người từ Thiên Quỷ Phủ bên kia âm thầm cho chúng ta truyền tin tức. Lý Thuần Quân quấn quanh lấy miếng vải đen hai mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói ra, ngươi hẳn là đoán được người truyền lại tin tức kia là ai. Chu Nguyên gật gật đầu, người truyền lại tin tức kia, hẳn là Chân Hư, bởi vì chuyện này có Thiên Quỷ Phủ tham dự, cho nên hắn cũng không có khả năng lộ diện, dù sao hắn hôm nay ở trong Thiên Quỷ Phủ thân phận địa vị cũng không cao lắm, không có khả năng quấy nhiễu loại chuyện này, hắn có thể lấy Thiên Quỷ Phủ đệ tử thân phận đem tin tức truyền ra, đã là hắn đủ khả năng cực hạn làm được, cho nên đối với Chân Hư, Chu Nguyên cũng là ôm một phần cảm kích, những này lúc trước cùng một chỗ từ Thương Mang Đại Lục đi ra tiểu đồng bọn, đều cũng không có làm cho Chu Nguyên thất vọng, lần này sự tình ngược lại là bởi vì ta, mới khiến cho cái kia thánh cung tìm tới cơ hội thiết kế tại Yêu Yêu, Chu Nguyên nói ra, hắn đã là biết được, Yêu Yêu sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là vì giúp hắn tìm trúc thần dị bảo, dùng tốt đến giúp hắn trả nợ, đây cũng là làm cho hắn có chút hổ thẹn, vậy ngươi đằng sau, nhưng phải nhìn cho thật kỹ một chút, nếu là Yêu Yêu đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Tả Khâu Thanh Ngư đối với Chu Nguyên lung lay nắm tay nhỏ, uy hiếp nói. Chu Nguyên gượng cười gật gật đầu, trống. Mà tại bọn hắn nơi này đang khi nói chuyện, bỗng nhiên trên bầu trời xa xa có một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào vang vọng mà lên. Lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo quang mang phá không mà đến, cuối cùng hóa thành một đầu thần bí hung thú, mang theo cuồn cuộn hung uy, xuất hiện ở mảnh này trên không. Hung thú kia toàn thân hất lên lớp vảy màu vàng óng, đủ vó đạp trên nguyên khí, miệng lớn ở giữa có thần bí hắc quang lưu chuyển, đương nhiên đó là Thôn Thôn. Thôn Thôn trong thú đồng tràn ngập cuồng bạo sát ý, bất quá nó rất nhanh liền phát hiện đứng ở trên đỉnh núi Chu Nguyên, Yêu Yêu bọn người, trong thú đồng lập tức bộc phát ra vẻ vui mừng. Hưu, nó thân thể cao lớn kia nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng cực nhanh xuống, nó rơi xuống Chu Nguyên trên đầu, hướng về phía Yêu Yêu phát ra tiếng gầm, đồng thời móng vuốt không ngừng dẫm lên Chu Nguyên đầu. Yêu Yêu có thể cảm nhận được Thôn Thôn trong tiếng hô loại lo lắng chi ý kia, mà lại tại Thôn Thôn trên thân có một chút đại chiến vết tích, hiển nhiên, tại Thôn Thôn đạt được nàng bị nhốt tin tức về sau, cũng là cùng Thánh Cung Thánh Tử bạo phát đại chiến, cuối cùng thoát khỏi địch nhân lập tức chạy đến, thế là nàng khẽ cười cười, duỗi ra tay nhỏ đem Thôn Thôn từ Chu Nguyên trên đầu ôm xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt nó bộ lông màu vàng óng trở nên mềm mại kia, nói, không sao, không cần lo lắng, tại Thôn Thôn chạy đến không lâu sau, lại là có bốn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đỉnh núi, người cầm đầu kia, lại là Khổng Thánh, Triệu Chúc các loại bốn vị Thương Huyền Tông thánh tử, Thánh Cung thánh tử đâu? Khổng Thánh nhìn về phía Chu Nguyên, Yêu Yêu nhíu mày một chút, trực tiếp hỏi, tuy nói bọn hắn Kiếm Lai Phong cùng Chu Nguyên, Yêu Yêu có chút ân oán, nhưng này dù sao cũng là tại đối nội thời điểm, dưới mắt thân ở trong Huyền Nguyên động thiên, Khổng Thánh còn có thể phân rõ ràng chủ thứ, cho nên tại nhận được Lý Khanh Thiền truyền tin về sau, bọn hắn cũng là kiệt lực chạy đến, nghe nói Thánh Cung ở đây hai vị thánh tử là Lôi Tuấn cùng Thiết Ma, hai người này thực lực không yếu, tại Thánh Cung trong các thánh tử cũng có thể đứng vào trung du. Triệu Chúc nhìn Chu Nguyên một chút, chậm rãi mà nói, ngươi làm việc đơn giản lỗ mãn, không có mặt khác thánh tử gấp rút tiếp viện, cũng dám đơn độc đến đây, cũng không sợ xảy ra vấn đề, đến lúc đó như thế nào bàn giao. Chu Nguyên biểu môi, cho dù đối với bọn hắn chạy đến cứu viện có chút cảm tạ, nhưng gia hỏa này nói chuyện thật sự là thời khắc đều để người vui vẻ không nổi. Cái kia Lôi Tuấn cùng Thiết Ma đều bị Chu Nguyên chém giết, ngược lại là một bên Tả Khâu Thanh Ngư lên tiếng nói ra. Lời vừa nói ra, Triệu Chúc đám người nhất thời khẽ giật mình, chợt không nhịn được cười ra tiếng, ngươi nói nhăng gì đấy, đối phương thế nhưng là hai vị thánh tử đâu, mà lại coi như đánh không lại, bọn hắn còn chạy không thoát sao? không đề cập tới đối phương nhân số ưu thế, mà lại muốn chém giết một vị thánh tử, nhưng so sánh đem nó đánh bại độ khó cao nhiều lắm, liền ngay cả Khổng Thánh đều là mày nhăn lại, hiển nhiên là cảm thấy Tả Khâu Thanh Ngư nói tới quá mức không thực tế, muốn đem cái kia Lôi Tuấn, Thiết Ma chém giết, liền xem như bọn hắn Thương Huyền Tông trong thập đại thánh tử, có thể làm đến điểm này, đều duy có bọn hắn xếp hạng cực kỳ cao có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Tả Khâu Thanh Ngư nhún nhún vai, như vậy động tác tại nàng làm đến, lại là lộ ra cực kỳ hoạt bát vũ mị, sau đó nàng duỗi ra ngón tay ngọc, chỉ hướng nơi xa một tòa sụp đổ vách núi, ầy, người bây giờ còn đang nơi đó treo đâu, Khổng Thánh, Triệu Trúc ánh mắt của bọn hắn lập tức bắn ra mà đi, sau đó liền gặp được bị khảm nạm tại vách núi ở giữa thi thể sinh cơ toàn bộ tiêu tán kia, lúc này liền là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Khổng Thánh, da mặt đều là đột nhiên co quắp một chút, còn có một cái Lôi Tuấn, bị Chu Nguyên trực tiếp đánh nổ, thi thể đều không có lưu lại. Một bên Ninh Chiến cười xấu xa nói, Khổng Thánh bọn hắn một mảnh trầm mặc, cốt một lát sau vừa rồi tỉnh táo lại, trong ánh mắt Khổng Thánh lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên, lần đầu tiên xuất hiện một chút ngưng trọng, bởi vì nếu như đây quả thật là Chu Nguyên làm nói, như vậy nói cách khác, bây giờ Chu Nguyên thực lực đã bắt đầu đuổi kịp bọn hắn trong thập đại thánh tử thê đội thứ nhất, mà Triệu Trúc thì là sửng sốt hồi lâu, sắc mặt phức tạp, dĩ vãng hắn luôn luôn lấy thánh tử thân phận tới dọa Chu Nguyên, có thế sau ngày hôm nay, hắn hiểu được hắn loại hành vi này đơn giản chính là chê cười, thực lực của hắn nhiều lắm là liền cùng Lôi Tuấn, Thiết Ma tương tự, nhưng mà Chu Nguyên có thể chém giết đối phương hai người, như vậy nói cách khác, Chu Nguyên thực lực đã bắt đầu đem hắn siêu việt. Khổng Thánh nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, nếu không còn chuyện gì, vậy là tốt rồi, vất vả mọi người. Chu Nguyên ôm quyền cười nói, tuy nói đối phương không có giúp đỡ được gì, nhưng chi này viện binh tình, hắn hay là nhận, chuẩn bị trở về rút lui đi, nơi này tới gần Thiên Quỷ Phủ. Bọn hắn bây giờ cùng Thánh Cung có chút liên lụy, nơi đây không nên ở lâu, Khổng Thánh nói ra, những người khác đều là gật gật đầu, oanh, bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị phân biệt lúc, đột nhiên trong thiên địa này nguyên khí, phảng phất là đột nhiên sôi trào lên, ngập trời sóng lớn, từ cái này đại huyền sơn mạch chỗ sâu bột phát ra, tại trên không trung kia, tạo thành to lớn nguyên khí thủy triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán ra đến, cùng không khí ma sát lúc, mang đến kinh lôi thanh âm, biến cố bất thình lình. Làm cho người ở chỗ này sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì loại nguyên khí thủy triều kia, ngay cả bọn hắn đều là có một loại tim đập nhanh cảm giác, chuyện gì xảy ra, Triệu Trúc thất kinh hỏi, Yêu Yêu đôi mắt đẹp ngắm nhìn đại huyền sơn mạch chỗ sâu, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cũng là có một vòng vẻ kinh dị nổi lên, sau đó nàng chậm rãi nói, trong đại huyền sơn mạch tòa siêu cấp kết giới kia đã phá toái, đạo đại cơ duyên ẩn tàng tại chỗ sâu nhất kia, muốn hiện thế, lời này vừa nói ra, liền ngay cả Khổng Thánh, con ngươi đều là mạnh mẽ co lại. Triệu Chúc bọn người, càng là trong mắt có không che giấu được hưng phấn cùng kích động bạo phát đi ra, bọn hắn tại cái này đại huyền sơn mạch mở thời gian khá lâu, không phải là vì đại cơ duyên kia sao, mà bây giờ, đạo đại cơ duyên các phương chờ đợi đã lâu kia, cuối cùng là muốn xuất hiện sao, Chu Nguyên cũng là liếm môi một cái, hắn ngẩng đầu nhìn đại huyền sơn mạch chỗ sâu, hít sâu một hơi, hắn biết, khi đại cơ duyên kia hiện thực thời điểm, cái này huyền nguyên động thiên chi tranh, mới là đến chân chính gây cấn cùng đặc sắc nhất thời điểm.